hắn ta đi theo Phúc An, cuối cùng dừng lại ở khoa ngoại thần kinh. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, hắn thấy cô gái đó nói gì đó với người phụ nữ trung niên, xong thì bà ta đi ra ngoài. Hắn cứ thế mà kiên nhẫn ngồi đợi. Qua tầm 3 tiếng sau, cô gái kia từ phòng bệnh đi ra. Hắn lại cuống cuồng ra quán trà sữa lấy xe, đuổi theo lộ trình của chiếc xe màu trắng. Nơi bọn họ dừng chân lại là một con hẻm nhỏ. Cô ta bước xuống xe, đi bộ tầm vào 50 mét nữa, thì mở túi sách lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Đó chính là nhà của cô ta. Không biết cô ta vào lấy cái gì, tầm 10 phút sau đã rời đi. Đang khóa cửa thì có một giọng chanh chua. Ta tưởng mày làm dâu nhà giàu rồi, không thèm về cái xó xỉnh này nữa. Ai ngờ hôm nay lại vác xác về, hay là muốn bán nhà, che đậy cái sự thật nghèo hèn của bản thân mày. Tao với mày chẳng có liên quan gì, biến đi cho khuất mắt tao. Thứ đồ trơ cháo. Tao trơ cháo hay là mày tham phú phụ bần? Rõ ràng muốn dứt điểm với anh Sơn cho rảnh nợ để được cưới người giàu, vậy mà còn ra vẻ đau khổ. Tao không rảnh nói chuyện với mày, đồ thần kinh. Nói xong, Phúc An dựng bước đi, chẳng thèm quan tâm con bạn từng thân ở sau lưng đang ghen ghét đến đỏ cả mắt. Bình Điền nãy giờ đứng gần đó, tất nhiên nghe hết toàn bộ câu chuyện, cảm thấy có thể khai thác chút gì từ cô gái chua ngoa nên mới tiến đến bắt chuyện. Cô cho tôi hỏi cô với cô gái kia có quen biết thế nào? Anh là ai? Anh muốn cho hỏi gì với con Phúc An kia sao? Một câu đàn ông nào cũng muốn hốt của cô ta ban nãy khiến cho Bình lập tức nảy ra ý định và nói. Tôi là bạn trai của cô ấy, đang yêu đương thắm thiết thì bỗng dưng một tháng nay bị mất liên lạc, không hiểu là có chuyện gì. Trời đất, anh cũng mắc lừa con quỷ lẳng lơ đó à? Tôi thật không ngờ là bạn thân bao lâu nay của nó mà không hề biết bản chất đáng ghê tởm đấy. Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà nó không về đây nữa đâu. À, anh có thể đến bệnh viện tìm ba nó. Bà nó bị tai nạn đang điều trị ở bệnh viện đấy. Nói chuyện xong, Bình khởi động xe máy trở về nhà. Ngọc Trâm nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Thật không nghĩ tới con nhỏ thường ngày đạo mạo nai tơ. Lại là một loại người lẳng lơ dâm đãng đa tình. Có chút ít một tin tức từ cô gái. Bình điên nhanh chóng quay trở về. Vừa vào nhà đã nằm phịch ra ghế. Gọi điện kể hết cho con người yêu cũ. Mỹ Kim ngay lập tức ấn máy nghe. Alo, chuyện thế nào? Có thu thập được gì không? Tất nhiên là có rồi. Anh mà lại. Nhưng mà em phải thưởng cho anh đấy. Mấy này chơi bài đen quá. Tiền thằng Vương đưa anh tiêu xài hết rồi. Anh, em không phải cái kho bạc. Cả 100 triệu mà anh tiêu chỉ trong vài ngày. Bộ anh tưởng tiền là giấy chắc. Em không có đâu. Ái chà chà. Anh tận tâm tận lực giúp em như vậy. Em nỡ lòng nào không thưởng công cho anh. Tin tức hôm nay của anh rất hữu dụng đấy. Coi như anh bán tin. Em muốn mua hay không thì tùy. Anh thế nào? Tống khứ chính thất đi rồi. Em lên thế chỗ làm bà chủ nhỏ của gia đình hào môn. Còn thiếu tiền nữa sao? Được, anh nói đi. Ngày mai anh sẽ có tiền. Nhưng bây giờ em đang ở nhà anh Vương. Cũng không tiện đi ra ngoài lâu cho lắm. Có gì em đưa anh cái thẻ. Anh cứ rút mà tiêu. Trong thẻ chắc còn cỡ hơn 10 triệu đấy. Ít vậy thôi á. Tạm thời cứ vậy đi. Em sẽ kiếm cách đưa cho anh sau. Bây giờ nói đi, được chưa? Ok, là thế này. Hôm nay khi cô ta rời khỏi nhà, ban đầu là đến bệnh viện 115 thăm ông già có vẻ như đang hôn mê. Một tiếng sau thì... Kể qua một hồi thì hắn ta chốt lại câu là nghe đâu thằng kia nó nghèo, nên con nhỏ này mới bỏ thằng đó theo thằng Vương nhà em đấy. Em biết ngay mà. Nó vào cái nhà này cốt yếu là để đào mỏ thôi. Vậy mà bà già kia bị đuôi mù, cứ bệnh nó chằm chạp ấy. Rồi, mọi thông tin ở đây là được rồi. Mỹ Kim hiện tại đang chìm trong toan tính, không muốn nghe Bình Điên kể lể thêm công lao, lập tức gác máy. Trong đầu cô ta rất nhanh, đã lóe lên ý tưởng khá thú vị. Tin chắc sẽ gieo mầm nghi ngờ vào lòng bà già kia và cho anh Vương một lý do chính ngôn để chấm dứt cuộc tình này. Một kịch bản được dựng nên trong đầu, chỉ còn chờ đúng lúc nữa sẽ phát huy công dụng như mong muốn, phá vỡ bức tường phòng thủ vững chắc là bà già ngu ngốc rồi. Để xem con quỷ nhỏ tham tiền còn bấu víu vào đâu được nữa. Vì ý nghĩ này, Mỹ Kim cười rất sảng khoái, tâm trạng vui vẻ, miệng bất giác cũng dâng lên. Alo anh yêu ơi, em nhớ anh quá chừng. Ừ, ngoan, chiều anh về với em với mẹ con em rồi. Sao, có thèm ăn gì không? Để anh bảo cô Thanh làm cho em. Em muốn ăn cherry lắm cơ, nhưng mà... Ui xào, thèm gì cũng được cả, anh chiều hết. Nhưng sẽ em biết là con trai, đã có kết quả siêu âm rồi hay gì? Mỹ Kim vừa nói rằng hắn đã đi siêu âm. Mỹ Kim với vẻ mặt đắc thắng, ngồi chễm chệ trong phòng cười khúc khích. Đến khi cô Thành gõ cửa, cô ta mới điều chỉnh lại thần sắc như bình thường. Ra nhận đĩa cherry mọng đỏ, quả nào quả ấy đều to tròn. 5 giờ chiều, Mỹ Kim đang mê mải giấc nồng thì bị tiếng chuông quen thuộc của tình yêu đánh thức. Alo, anh sắp về rồi, có muốn ăn gì không? Anh ghé mua về cho em. Dạ, chồng yêu mua cái gì vợ cũng ăn hết á. Trên đường về, Vương ghé mua gà tiềm để cho Mỹ Kim ăn. Về đến nhà, Vương gọi Mỹ Kim xuống nhà ngồi ăn cùng. Chiếc hộp đựng gà tiềm được mở ra, hương thuốc bắc nhẹ nhẹ lan tỏa. Bàn ăn 4 người, đáng lẽ không khí nên hòa hợp, vậy mà chỉ có bà Nguyễn nói chuyện với con trai rồi quay sang con dâu, hoặc Vương nói chuyện với mẹ rồi quay sang tình yêu của mình. Đúng lúc hai mẹ con đang nói chuyện với nhau vài câu, Mỹ Kim bất giác làm điệu bộ rùng mình và gục xuống. Vương trông thấy thì vô cùng hoảng hốt, lập tức buông chén đũa xuống, lại người yêu. Kim Kim, em sao vậy? Lại mệt nữa sao? Tỉnh lại đi em. Bà Nguyễn và Phúc An một bên cũng không biết đây là chuyện gì. Nhìn một lúc rồi định tiến đến gần xem thử, nhưng hai người còn chưa kịp vòng qua chỗ Mỹ Kim, cô ta đã bật dậy. Vương thấy người yêu tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn lên tiếng là mẹ sẽ đưa con. Chưa kịp ngắt lời thì Mỹ Kim đã có những hành động vô cùng lạ lẫm. Cái nhà này sao mà nhiều ám khí quá vậy? Kim, em nói linh tinh cái gì vậy? Cậu là cậu Bảy, không phải là Kim. Cậu đi chơi. Thấy cái nhà này dường như có ma quỷ xâm nhập nên cậu thương cậu chỉ điểm cho biết chưa? Chỗ này cậu đi ngang qua rất nhiều rồi, lúc nào cũng tỏa sáng hào quang rất tốt, nhưng mà dạo này thì nhiều ám khí đấy. Chất giọng ồm ồm còn tiếp tục vang lên. Mỹ Kim nhọc trước điều chỉnh thanh âm cho giống đàn ông một chút, dáng vẻ cho nam tính một chút, trong lúc diễn còn âm thầm quan sát biểu cảm của bà Nguyễn. Nhà này có cái nữ mạnh hung, hết khắc mẹ rồi lại khắc cha. Mấy con mà không đuổi sớm nó đi, nó sẽ tiếp tục khắc chết lần này từ người. Nếu không phải thấy mấy đứa sống hiền lành nhân đức, cậu cũng sẽ chẳng nhắc nhở đâu. Cậu là cậu muốn giúp người xứng đáng. Phúc An ngồi nghe một lúc, càng nghe thì càng chói tai. Gì mà khắc mẹ rồi tới khắc cha. Hai tiếng khắc mẹ, từ nhỏ, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều cảm thấy tủi thân và ấm ức. Vậy là trong lúc cậu Bảy còn cong môi khoác lác mấy lời hợm hĩnh trong kịch bản của mình, Phúc An cầm ly nước uống ực cho hạ hỏa trong lòng. Nhưng lúc đặt ly nước lên bàn, cô vờ như trượt tay khiến ly rơi xuống đất vỡ choang. Những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra mọi nơi, Phúc An nhanh tay chạy đến thu dọn thì bất ngờ nói to. Có mảnh vỡ to đùng dưới chân chị Kim. Mỹ Kim đang chuyên chú trong câu chuyện, thình lình nghe Phúc An nhắc tên mình, theo quán tính liền lùi lại để tránh mảnh vỡ. Nép vào lòng Vương bởi thói quen ỉ lại từ lúc mang thai tới giờ, lúc này Phúc An mới lên tiếng. Cậu Bảy đi mây về gió, cậu Bảy có tâm trừ tà yêu quái ma, sao cậu Bảy lại chỉ sợ một mảnh thủy tinh như vậy? Mỹ Kim nghe tiếng Phúc An châm chọc, mới nhận ra bản thân bất cẩn, thầm mắng mình ngu ngốc, lại để cho con khốn lật ngược tình thế. Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô ta ngã nhòa người vào Vương, mắt nhắm nghiền, cả người mềm oặt như là thực sự bị ngất. Vương trong tình thế khó xử đành bế Mỹ Kim lên phòng. Phúc An nhìn theo. Sự khinh thường không để đâu cho hết. Đưa người yêu trở về phòng, đặt cô ta lên giường. Vương đến ngồi ở ghế sofa. Cô ta giả vờ tỉnh dậy thấy Vương liền hỏi. Ủa anh yêu, sao em lại ở đây? Mình đã ăn tối cơ mà, có chuyện gì thế này? Em thật sự không biết ban nãy có chuyện gì à? Nói nhiều sai nhiều, Kim đáp gọn lòn một tiếng, nghĩ vậy là xong chuyện. Mà Vương nhất định sẽ bước đến ôm ấp vỗ về mình. Ai ngờ anh lại nói tiếp, thanh âm nghe ra khang khác. Thôi đi Kim, chuyện hôm nay anh rất thất vọng về em. Anh, có chuyện gì vậy? Em không hiểu. Anh không hiểu, em không hiểu, hay cố tình không hiểu. Anh nói vậy là sao? Chẳng có cậu Bảy nào cả, vì sao em lại làm thế hả? Em không có, em không... Anh có mắt để biết đâu là thật, đâu là giả. Hành động hôm nay không giống Mỹ Kim hiền lành lương thiện mà anh đã từng biết. Em ở lại suy nghĩ thật kỹ chuyện mình vừa làm đi. Anh về phòng đây. Dứt lời, Vương đứng dậy cất bước đi. Lần đầu tiên Vương có lời nói, hành động lạnh lùng với mình. Điều đó khiến Mỹ Kim hoảng hốt, nhanh chân bước mau về phía cửa, vòng tay ôm chặt lấy Vương vào lòng, áp cả tấm lưng rộng lớn của anh, giọng nấc nghẹn. Anh Vương, em xin lỗi, là em ngu ngốc. Bất đắc dĩ em làm như vậy thôi, là muốn sớm giải thoát cho anh khỏi cuộc hôn nhân này, vì em quá thương anh. Muốn sớm được một nhà ba người hạnh phúc bên nhau. Xin anh đừng giận em, đừng bỏ mặc em có được không anh? Chuyện lúc nãy khiến Vương vẫn còn cảm thấy khó chịu. Bình thường nghe tiếng người thương như con mèo nhỏ thì mọi tức giận buồn bực đều tan thành mây khói. Nhưng sau lần này, trong lòng như ẩn cái gì đó, rất muốn bỏ đi để không nhìn mặt mà hồi tưởng lại chuyện cô ấy đã làm. Con cũng cần nghỉ ngơi rồi, em vào phòng nằm đi, anh muốn bình tĩnh lại một tí. Anh sẽ không giận em chứ?

Giờ tôi không biết tôi đang nói chuyện với ai nhỉ? Là cậu Bảy hay là cô Mỹ Kim? Tôi nói cho cô biết, cô đừng làm trò mèo ở đây, kẻo tôi tóm cổ cô ra khỏi cửa đấy. Thưa bác, con chỉ. Đúng lúc Mỹ Kim còn muốn giải thích, cửa phòng Vương đã bật mở ra. Anh khi nãy luống cuống xin lỗi Phúc An, không nghe rõ ở bên ngoài mẹ mình và người yêu đang lời qua tiếng lại. Cho đến khi mẹ anh cao giọng bảo muốn tống cổ Mỹ Kim đi, anh mới vọt chân chạy ra vút giận cho mẹ. Mẹ có chuyện gì vậy? Sao giờ này người còn chưa đi ngủ? Mẹ ngủ thì làm sao biết được người yêu bé nhỏ của con rình mò ở đây? Mẹ à, chắc là cô ấy chỉ vô tình đi ngang đây thôi, không có ý gì đâu. Ngọt giọng với mẹ xong, Vương quay sang Kim. Em cũng về phòng đi, ngủ trễ lại không tốt cho con. Rồi trong tầm mắt quan sát của mẹ, Vương ngoan ngoãn đóng cửa, không dám tiếp tục dây dưa. Dù Mỹ Kim trưng ra ánh mắt khẩn khoản, bà Nguyễn lúc này mới hài lòng, yên tâm quay về phòng, không quên liếc xéo con hồ ly rõ ràng đang tức đến xanh ruột. Dàn xếp xong chuyện giữa mẹ và người yêu xong, Vương quay trở vào với bộ dạng khép nép, thật áy náy với cô vợ hờ vô cùng, mà điều này Phúc An lại không nhìn ra, lấy chăn trùm kín người, chỉ thỏ ra cái đầu, đôi mày trao lại, mắt trừng lên như con sư tử, nhè nanh, múa vuốt. Muốn làm gì nữa? Còn dám tới gần tôi? Có tin tôi cắn chết anh không? Cái đồ biến thái. Tôi không có, chỉ là muốn cô bỏ qua chuyện ban nãy. Quên đi, coi như là tôi xui xẻo, bị cho cắn vậy thôi, tôi muốn ngủ rồi. Nói xong, Phúc An kéo chăn che kín mặt, không quan tâm người nào đó, từ vị trí bị chó cắn, khiến cho anh tức anh ách, hậm hực leo lên giường nằm thầm nghĩ. Tôi bị điên rồi mới đối tốt với cô. Bảo cô lên giường nằm cho khỏe thân, giờ còn bị chửi là chó, vậy thì tiếp tục chịu khổ đi, đáng kiếp. Thời khắc ấy, lòng Vương chỉ có mỗi cảm giác khó chịu vì tốt không được thừa nhận. Dường như anh quên mất cô người yêu đang tủi thân. Anh đâu biết, chính sự vô tâm của anh đã để lòng hận thù của Mỹ Kim càng sâu. Cô ta ngửa mặt mà thề với trời sẽ khiến cho con khốn Phúc An nhận lãnh hậu quả bi đát, đau khổ cùng cực. Thấp thoáng trong đầu cô ta là câu nói đầy thèm khát của thằng bồ cũ. Con đó nhìn ngon miệng vãi trường. Vòng nào ra vòng đó, nếu mà kỹ thuật trên giường tốt nữa, thằng đàn ông nào mà chịu nổi. Vậy được, cứ dành nó sau này mà thưởng công cho hắn ta. Bà Nguyễn mặc dù tin rằng con hồ ly tinh dựng chuyện để tống cổ Phúc An, chiếm lại danh phận mà cô ta ao ước, nhưng hai từ mệnh hung càng ít nhiều khiến bà phải suy nghĩ. Bà ngồi nhớ lại từ đầu chí cuối cuộc gặp với Phúc An đến nay, bà liên tục đi ra đi vào bệnh viện hết mấy lần. Có cầu, có kiêng, có lành. Bà cảm thấy đối với số mệnh của con dâu hờ, bà vẫn nên cẩn trọng để tránh tai ương ập đến bất ngờ. Vì điều này, bà quyết định ngày mai sẽ mang lá số tử vi của Phúc An đi hỏi thầy tướng số một lần nữa. Sáng hôm nay, Phúc An thức dậy, không muốn để cho người nào đó bắt bẻ về bổn phận con dâu của mình, nên bên bàn ăn sáng, cô ngỏ ý với ba mẹ chồng về chuyện đi làm lại. Tất nhiên là ông bà Nguyễn đều không phản đối, nhà họ dư ăn dư để, có người giúp việc lo cơm, nước, cũng không cần thiết phải gò bó con dâu ở nhà. Thế nên ông bà đồng ý ngay. Chuyện đêm trước bị mắng là chó, lòng Vương vẫn còn có gai. Trong bữa ăn sáng luôn trưng ra gương mặt hờ hững, ăn xong liền lên phòng thay quần áo, thưa mẹ rồi lấy xe đi làm. Con trai vừa đi, bà Nguyễn cũng ra ngoài có việc. Trước tiên bà sẽ đến bệnh viện để thăm bà Sim, rồi sau đó ghé thầy tướng số nhờ xem kỹ bổn mạng của con bé An, xem nó như thế nào. Trong khi hiện tại chỉ có Phúc An, Mỹ Kim và cô Thành giúp việc ở nhà. Lẽ ra giờ này Phúc An cũng nên đến bệnh viện để thăm ba, nhưng trước khi đi bà Nguyễn có dặn, chờ bà về rồi sẽ bảo chú Minh tài xế chở Phúc An đi. Nói cho cùng, bà vẫn muốn có người ở nhà kiểm giữ con hồ ly tinh chín đuôi. Nghe lời mẹ chồng, Phúc An đành phải nghe theo, nén cơn chán ghét khó chịu với người phụ nữ tinh tướng kia, ở phòng khách chuyên tâm xem hình ảnh về những bộ thiết kế trang sức. Mỹ Kim đương nhiên cũng sẽ ngồi chơi trong phòng khách. Tầm mắt nhìn thấy con Ôn Nghiệt lại nghiên cứu về thời trang, cơn tức giận không được phát tác đêm qua, thêm ghen ghét nhen nhóm, lúc này khiến cô ta muốn bùng nổ, chua ngoa mà châm chọc. Đồ đàn bà rẻ tiền, có sắc vàng lên người thì cũng không trở nên cao quý được hơn đâu. Chị có chắc lời này là đang nói tôi hay không? Hay là chị đang nói chính mình? Con mất dạy, là ta nói mày đấy. Có phải mày nghĩ đêm qua với anh Vương ngủ cùng nhau rồi nên mày vốn có để lên mặt với tao không? Mày chỉ là con tiểu tam, xen vào cuộc tình giữa tao và anh Vương mà thôi, thì hay ho nỗi gì? Có xen vào hay không, tôi không cần biết, nhưng trên phương diện pháp luật, tôi là vợ của anh Vương. Đang định mắng xa xả vào mặt Phúc An thì cô Thanh ở trong bếp đi ra. Tiếng cay nghiệt trở thành tiếng thút thít. Phúc An à, chị cũng không muốn ở đây làm phiền mọi người đâu, nhưng thai kỳ của chị không ổn định,

nhưng bất cứ người nào làm mẹ thì cũng đều lo lắng như thế thôi. Hơn nữa, Phúc An là một con bé rất tốt, mới tiếp xúc có vài ngày mà cũng đã thân thiết, quý mến nó như là con gái. Nếu nó trở thành con dâu của mình thật thì quá hoàn mỹ rồi. Chuyện mệnh hung của Phúc An từ thời khắc này đã không còn là điều khiến bà Nguyễn chăn trở, chỉ còn lại sự kiên định với mục tiêu đuổi cổ con hồ ly tinh ra khỏi nhà. Khi bà Nguyễn quay trở về căn biệt thự, trời cũng đã quá trưa, cả nhà con Mỹ Kim và Phúc An đều không có ở dưới nhà, chắc là đã về phòng nghỉ ngơi. Chị Thành thấy bà thì nhanh nhẩu, này chị Thành có chuyện gì không? Hay là chị muốn ứng lương? Dạ không phải đâu bà chủ, tôi có chuyện này muốn nói, chị cứ nói đi đừng ngại. Là cô An, cô ấy hơi quá đáng. Sao, có chuyện gì, chị nói đi. Vâng, lúc bà chủ ra ngoài, tôi có thấy cô An dường như muốn đuổi cô Kim đi, trông cô Kim khóc lóc yếu đuối đáng thương lắm. Chính tai chị nghe đúng không? Dạ cũng không, nhưng mà khi tôi ra thấy cô Kim van xin nghẹn ngào lắm, chắc bị nói không ra gì đâu bà chủ. Em sẽ không vội kết luận vấn đề này, có điều em nghe, em sẽ để ý. Chuyện này chị cứ để cho em. Dạ vâng bà chủ. Đến giờ cơm tối, mọi người thay quần áo xong, rửa mặt xong liền quây quần bên trước bàn tròn dùng cơm. Không khí lẽ ra là rất ấm cúng. Nhưng cái đôi kia thì làm bà Nguyễn trướng mắt. Phúc An thì không như mẹ chồng, cũng chỉ xem hai người trước mặt như không khí, chẳng có liên quan gì đến mình cả. Cô chuyên chú ăn uống cho nhanh, để còn phải lên lầu vẽ tiếp bản thiết kế. Khi Vương quay về phòng, cứ ngỡ rằng cô gái kia muốn ngủ sớm để mai có tinh thần tốt quay trở lại với công việc. Đâu ngờ anh trông thấy cô đang hí hoái vẽ vời. Lúc đi ngang qua, anh còn len lén nhìn thử xem cô ta đang làm gì. Lại thấy bức vẽ trước vòng cổ rất đẹp, dù những đường nét vẫn chưa thật hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra cái hồn ở trong đó. Cô cũng có năng khiếu lắm đấy, không biết công việc của cô đang làm có liên quan gì đến vấn đề thiết kế không? Tôi có khiếu hay không, chẳng liên quan gì đến anh, tôi bận rồi, đừng làm phiền tôi. Cô thật là thô lỗ, muốn hòa nhã với cô cũng không được à? Vương một lần nữa ôm cục tức lên giường, thật không hiểu nổi vì sao mình càng muốn đôi bên bớt căng thẳng vượt qua thời gian một năm vô nghĩa này, thì cô ta lại càng sú lông như con nhím, nghĩ càng thêm bực. Anh liếc xéo Phúc An một cái lầm bầm, thật là không biết điều, rồi kéo chăn, xoay lưng về phía cô vợ hờ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày đầu tiên đi làm lại, An bước vào phòng. Cô An, công việc còn rất nhiều nên tôi cũng muốn nói nhanh vấn đề này. Lúc cô nghỉ thì mọi thứ tôi đã chuyển qua cho cô Loan, nên hiện tại cô tạm thời chuyển qua bộ phận khác nhé. Chờ tôi có sắp xếp thích hợp rồi điều cô về phòng thiết kế được không? Nhưng như vậy em bị thuyên chuyển qua phòng nào thưa anh? Tạm thời là phòng kinh doanh, cô ra thu xếp một chút đi. Như vậy hẳn là ông ta làm khó cô rồi, trước nay cô đều yêu thích là cái nghề thiết kế. Cô nghĩ hay là công ty không cần mình nữa rồi nhỉ? Phúc An đâu có biết, vị sếp của mình từ dạo biết tin cô trở thành con dâu của tập đoàn Nam Việt thì nào dám dung chứa cô nữa. Anh ta lo, nhỡ trong quá trình làm việc nhỡ đắc tội với cô thì không sống nổi. Thu xếp đồ dùng cá nhân ở bàn làm việc, Phúc An mang thùng giấy nhỏ đựng những thứ linh tinh, hướng về phòng kinh doanh mà đi. Cô chịu đựng cái không khí ngột ngạt này lâu như vậy thì đến lúc tan giờ làm, thay vì về nhà ngay, Phúc An bắt taxi ghé qua bệnh viện nhìn qua tình hình của ba. Sau đó cô mới yên tâm để về nhà. Mẹ chồng hờ thấy con dâu đi làm về muộn, thân thiết hỏi han. Hôm nay bà Nguyễn còn cố tình dặn dò chị Thành giúp việc, hầm phần gà ác tiềm thuốc bắc, chờ mâm cơm mỹ vị dọn ra, mọi người ngồi vào bàn đông đủ. Bà bảo cô Thanh bưng thêm nồi gà tiềm đặt ra giữa bàn, món này rất tốt cho thai phụ, ai mà không biết. Lẽ dĩ nhiên, Mỹ Kim cũng nghĩ là bà Nguyễn đã chuẩn bị cho mình, miệng cong nhẹ hướng về phía bà Nguyễn mà nói. Dạ con cảm ơn bác. Cảm ơn vì cái gì? Vì bác đã quan tâm con phần gà ác này, đâu phải dành cho cô. Mỹ Kim còn chưa nói hết câu, bà Nguyễn đã chen lời, chẳng khác nào dội cho cô ta một gáo nước lạnh, kết hợp với lời nói. Tay bà nhẹ đẩy nồi gà tiềm về phía Phúc An. Lúc này, nụ cười dành cho cô gái nhỏ thật sâu và chân thành. An à, ăn đi cho bổ này con. Hôm nay trở lại làm việc chắc là căng thẳng lắm phải không? Dạ, không có gì đâu mẹ. Con vẫn khỏe. Ông Nguyễn thấy thế liền lên tiếng. Món này dành cho con Kim là đúng nhất. Mà bà cũng thật là, sao không chuẩn bị hai phần? Mỹ Kim thì mặt sưng xỉa lên với Vương. Cả ngày nay, cô ta quyết định trừng phạt Vương cái tội thay lòng đổi dạ. Hễ anh gọi đến, cô đều tắt máy chẳng buồn nghe. Cứ tưởng diễn tiến tâm lý của Vương sẽ nghĩ cô ta như thế nào, ai ngờ đúng như câu, quá tam ba bận. Sau ba lần bị ngắt cuộc gọi, anh dừng lại, cũng không nhắn tin hỏi han nguyên nhân. Như vậy chứng tỏ anh đang dần xem nhẹ cảm xúc của cô. Và thế là Mỹ Kim quy hết tội cho Phúc An. Đâu biết rằng suốt ngày hôm nay, Vương đã phải đau đầu rất nhiều vì công việc. Cơm nước xong xuôi, Ông Nguyễn lên phòng lướt nét xem tin tức, Vương bận rộn với kế hoạch nghiên cứu cho Kiến Tân. Còn Mỹ Kim thì nằm ấm ức, oán trách người yêu vô tình lại lạnh bạc. Ăn cái thứ ngon ngọt no nê của con kia rồi nên quên mất tấm lòng son sắt của mình dành cho anh. Ở dưới nhà, bà Nguyễn và Phúc An vẫn đang ngồi nói chuyện. Con có làm sao không? Đi làm lại, công việc vẫn ổn chứ con? Dạ không phải, chỉ là con bị chuyển qua phòng ban khác, công việc không thích hợp nên con hơi buồn thôi. Con đang làm gì? Giờ chuyển qua phòng nào? Cứ thoải mái tâm sự với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ với con. Thấy Vương đi ra, bà Nguyễn bảo, Vương, công ty Kiến Tân của con sắp chuyển qua, có cần thêm vị trí thiết kế gì không? Có đấy mẹ ơi, vài bao đầu lương thêm thôi mà, không thành vấn đề nếu như người đó thực sự có ích. Mà con thấy Phúc An có được không? Được hay không là sao ạ? Cô ấy thì có liên quan gì đến chuyện này? Ý mẹ là mẹ xin cho Phúc An vào làm ở Kiến Tân được không? Mẹ ơi, công ty con chuyên về dòng thời trang may mặc. Cô ấy cũng là thiết kế, nhưng về dòng trang sức, chắc là không thích hợp đâu. Hai mẹ con chia ra, ai về phòng nấy. Lúc vào phòng, tầm mắt Vương vô thức lướt qua chiếc ghế sofa, thấy Phúc An đã ngủ, vẻ mặt đúng là ưu tư hơn mọi ngày. Vương còn đang ưu phiền thì bỗng điện thoại vang lên. Anh ngủ với vợ rồi thì chẳng còn thương nhớ gì em. Anh đã thay lòng thật rồi. Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh còn chối nữa sao? Hôm trước em đã nghe hết cả rồi. Anh với em An, hai người. Em bây giờ là người thừa của anh rồi. Anh đâu cần bé con này nữa. Anh nói là anh không có. Anh nó rất đau đầu vì công việc đây. Rồi mặc kệ Mỹ Kim muốn nói gì nữa không, Vương ngắt tín hiệu, quay lại bàn làm việc tiếp tục bản định hướng kế hoạch sắp mới cho Kiến Tân. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập truyện này của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ Ngọc Diệp bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share, comment đăng ký để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.